Tuyệt đại chiến thần, chương 75, vơ vét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tịnh Nhạc nhìn đứng im một chỗ không cử động gì Khương Hưng Thái, vẫn có chút lo lắng chạm thử vào, lập tức Khương Hưng Thái liền ngã ngửa ra đằng sau, nằm bất động trên mặt đất. Đến đây hắn mới thở dài một hơi, thầm thán phục ma kính kỹ năng cường đại, hủy diệt linh hồn quả thực là một cái sát chiêu, vô hình giết người, liền mạnh đến linh sư cấp 7 Khương Hưng Thái cũng không thể chống, cực kỳ cần bản thân chạm vào đối phương, hay nói chính xác hơn da thịt mình cùng đối thủ xúc tác đều được, chỉ trong tích tắc đem đối phương linh hồn hủy diệt. Như trước mắt Khương Hưng Thái, linh hồn đã bị thiêu hủy, còn lại cũng chỉ một cái xác không. Giết xong Khương Hưng Thái, hắn nội tâm phẫn nộ mới hòa hoàn hơn một chút, dù sao Khương gia không có gia chủ tựa như rắn mất đầu, sớm muộn gì cũng bị thôn phệ. Dù sao có thể phát triển đến đại gia tộc, nếu không kết thù kết oán với kẻ nào thì quá nực cười, hiện tại Khương Hưng Thái người này Khương gia trụ chống trời chết đi, chỉ sợ không cần mấy ngày sẽ dẫn tới nạn diệt tộc. Coi như không diệt tộc, kết cục tuyệt đối không so với Vân Linh Vân gia kém. Đối với điều này Tịnh Nhạc vẫn một bộ mặt lạnh băng, đụng vào nữ nhân của hắn, coi như đối phương cả nhà vô tội hắn cũng không do dự ra tay tàn sát hết. Vù, cánh tay phải hắc hỏa lại bùng phát lên, Tịnh Nhạc mày cũng đồng thời nhăn lại, hai con ngươi có hơi biến thành huyết đỏ, từ nãy đến giờ liên tục sử dụng hắc hỏa, để bên trong sát ý lại có dấu hiệu bùng phát lên. Đè nén sát ý lại xong, hắc viêm không chút do dự vung xuống, lập tức đem Khương Hưng Thái bao phủ, kinh khủng nhiệt độ tỏa ra để cho không khí đều bị vặn vẹo, bất quá lần này cũng không giống như Khương Tú chỉ trong tích tắc hóa thành cho bụi. Khương Hưng Thái là linh sư, hơn nữa còn đạt tới cấp 7, kết cấu tế bào mạnh mẽ hơn Khương Tú không biết bao nhiêu lần, hắc hỏa phải mất tới một phút mới hoàn toàn biến cái thi thể này thành đống than. Hiện tại tìm kiếm công nghệ rất lợi hại, cho nên để đề phòng bất trắc vẫn nên hủy thi là an toàn nhất. Hắc hỏa tan đi, nhìn dưới đống cho tàn lộ ra sáng chói đồ vật, Tịnh Nhạc miệng hơi nhếch lên, không do dự nhắt lấy. Quả nhiên là để nhẫn không gian trong người. Vật này chính là trong tiểu thuyết tương tự giới chỉ, cũng tương tự như không gian hộp cùng không gian túi vậy. Chỉ là không gian nhẫn rộng lớn hơn, đồng thời nó chất liệu cũng so với không gian hộp tốt hơn gấp mấy lần, dưới Tịnh Nhạc hắc hỏa cũng không có bị tiêu hủy. Bình thường không gian nhẫn có thể sử dụng máu hình thành sinh mệnh ấn ký, một khi ấn ký đã hình thành thì chỉ có chủ nhân mới có thể mở được, nói thẳng ra là nhỏ máu nhận chủ. Chính vì điều này mới khiến không gian nhẫn trở nên quý giá, căn bản không có bán trên thị trường, chỉ có thể đặt mua. Mà tất nhiên loại này đặt mua, giá cả không thể nào bình thường, chỉ có đại thế lực người đứng đầu mới có thể sở hữu. Chiếc nhẫn này hiển nhiên đã nhận Khương Hưng Thái làm chủ, bất quá hiện tại hắn đã chết, phía trên chiếc nhẫn sinh mệnh ấn ký cũng biến, cho nên Tịnh Nhạc hoàn toàn có thể đem nó mở ra. Cảm nhận bên trong đồ vật, Tịnh Nhạc cả người đều run rẩy, bởi vì bên trong chiếc nhẫn này cất giấu bảo vật thật sự quá nhiều, đủ loại tài nguyên tu luyện, chiến kỹ, kỹ năng thạch cũng không thiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí bên trong còn có một món khí linh, bất quá nhìn qua hắn liền không quan tâm, khí linh khí khế ước số lượng có hạn, hắn ngay từ đầu đã chọn đi theo tinh phẩm con đường, cho nên không có khả năng chọn bừa bãi. Khương Hưng Thái nhẫn không gian bên trong bảo vật nếu quy đổi thành tiền ít cũng phải mấy trăm triệu tinh tệ, thực sự là giàu nứt vách, không hổ là đại gia tộc gia chủ, hầu như gia tộc kiếm được quý giá tài nguyên đều về túi của hắn. Mấy chục năm tích lũy mới chất thành nhiều như vậy, hiện tại tiện nghi Tịnh Nhạc, nếu Khương Hưng Thái biết được điều này, chỉ sợ sẽ từ địa ngục chui lên ói máu chết thêm lần nữa. Hắn chọn ra mấy món có tác dụng với bản thân, sau đó dồn hết vào một cái không gian túi khác, định mấy hôm nữa đi chợ đen lại bán một lượt. Dù sao bên trong không gian nhẫn này mặc dù nhiều đồ, nhưng hầu hết là tạp nham, chân phẩm cũng chỉ khoảng 10, 15 cái thôi. Ai, đáng tiếc cũng không có liệt dương thạch hoặc là hồi phục linh hồn đồ vật. Tịnh Nhạc có hơi tiếc nuối nói, hắn hiện tại cần thiết nhất là hai thứ này, bất quá không sao, có thể vơ vét một tên linh sư cấp 7 cường giả hắn đã đủ thỏa mãn. Tịnh Nhạc nghĩ đến có nên đi Khương gia tàng chân các không, hiện tại hắn có thể mạo danh Khương Hưng Thái hình dạng, có thể là một vố lớn, dù sao chỗ này mới là nơi Khương gia cất giấu chân chính bảo vật, đủ loại truyền thừa chiến kỹ cũng ở nơi này. Bất quá ở trái đất đọc tiểu thuyết kinh nghiệm, mấy nơi như vậy kiểu gì cũng có cao thủ chấn giữ, mà hiện tại Khương Tú đánh bị thương, Tiểu Vân đã bị hắn hành hạ đến chết, Khương Hưng Thái bị thiêu rụi, có thể nói Khương gia kết cục đã định, hắn cũng không cần mạo hiểm làm gì. Hừ, chỉ là ta rời đi không như vậy, không để lại một chút món quà thì không phải phép a, Tịnh Nhạc hừ lạnh một tiếng, miệng có hơi nhếch lên, trùm lại mũ đen, sau đó cánh tay hắc viêm vung lên, cả căn phòng rất nhanh liền chìm trong biển lửa, làm bằng gỗ kiến trúc tại hại lúc này bắt đầu hiển lộ ra. Tịnh Nhạc Hắc Viêm nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ C, khả năng đốt cháy có thể xưng là kinh khủng, chỉ mấy phút sau liền đem một vùng kiến trúc đốt cháy bừng bừng, lúc này đang ngủ say Khương Gia mới tán loạn lên. Mau dậy, có cháy à, chết tiệt, thật là nóng, đây rốt cuộc là thứ quái quỷ gì, ngọn lửa, làm sao trong mưa vẫn có thể cháy mạnh như vậy. Mau gọi gia chủ, ngọn lửa sắp lan sang tiểu thiếu gia khu phòng. Khương Gia một đêm tán loạn, mặc dù tìm đủ mọi cách nhưng mà ngọn lửa trong đêm mưa gió vẫn cháy bừng bừng. Thậm chí Khương Gia cường giả còn phá cả mạch nước ngầm, sử dụng băng thuộc tính chiến kỹ nhưng mà vẫn không thuyên giảm chút nào. Đứng ở một góc ngắm nhìn Khương Gia chìm trong biển lửa, Tịnh Nhạc miệng khẽ nhếch lên, quay người rời đi, hiện tại hắn càng ngày càng cảm thấy Hắc Viêm kinh khủng. Bởi nó không chỉ nhiệt độ cao đến cực hạn mà Hắc Viêm còn có một đặc tính khác chính là bất diệt ngọn lửa, không có ý niệm của hắn cũng đừng nghĩ có thể dễ dàng dập tắt. Một đêm mưa gió qua đi, Tịnh Nhạc đã sớm trở về nhà, bất quá hắn cũng không đi ngủ mà ngồi một bên nhìn đang bị ngất đi Tịnh Vân. Tiểu Vân sớm đã từ bệnh viện hồi phục thành công, chỉ là gặp chuyện kinh khủng như vậy, thậm chí suýt nữa bị một đám nam nhân làm nhục, tinh thần đương nhiên gặp tổn thương, cần bất tỉnh một đoạn thời gian mới có thể tỉnh dậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, Tiểu Vân, ca ca lại không bảo vệ được ngươi rồi. Tịnh Nhạc vuốt ve Tịnh Vân má, không nhịn được thở dài một hơi, một thế trước Tiểu Vân cùng hắn trải qua không biết bao nhiêu sinh tử, tình cảm đã nồng hậu đến cực hạn, hiện tại nàng phải chịu tổn thương như vậy, hắn làm sao lại không đau lòng. Đúng lúc này nằm trên giường Tịnh Vân bỗng nhiên động, cái này để Tịnh Nhạc mừng rỡ lên, vội đến gần quan sát nàng. Ca ca, Tịnh Vân yếu ớt thanh âm vang lên, đầu óc nàng vẫn còn hỗn loạn, bất quá nhìn thấy Tịnh Nhạc không có việc gì, nàng liền mỉm cười thỏa mãn. Thật tốt, ngươi không có chuyện gì. Tịnh Nhạc nghe vậy thật không biết nói câu nào, chỉ khẽ thở dài oán trách một câu. Ngươi bây giờ vẫn còn la cho ta, ngươi có biết hôm qua nếu ta không đến kịp ngươi hậu quả sẽ như thế nào sao? Tịnh Vân nghe vậy khuôn mặt liền kinh ngạc kêu lên, chúng ta đang ở nhà sao, còn nữa cơ thể ta. Chấm, Tịnh Vân cảm nhận cơ thể mình hoạt động bình thường, không chút thương tích, tâm trạng 10 phần kinh ngạc, không phải bản thân bị Khương Tú nữ nhân kia. Nghĩ đến Khương Tú, Tịnh Vân cả người liền run lên, dường như lúc này ký ức đáng sợ lùa về, khiến nàng khuôn mặt tràn đầy kinh hoàng. Bất quá lại nhớ lại trước khi mình ngất đi ca ca có xuất hiện, cái này để Tịnh Vân nội tâm lập tức tràn đầy lo lắng, vội vã hướng về Tịnh Nhạc hỏi thăm. Ca ca, ngươi không làm sao chứ, đám người Khương gia kia. Bất quá Tịnh Vân đang nói giữa chừng liền bị Tịnh Nhạc chặn lại. Ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, vết thương là ta đến bệnh viện chữa trị cho ngươi, còn đám Khương gia kia, ngươi yên tâm, bọn hắn không thể tổn thương được ta, bởi vì ta hiện tại là linh sư. Linh sư, Tịnh Vân nghe vậy khuôn mặt liền biến thành mộng bức, ca ca hôm trước không phải vẫn là người thường sao, tại sao nhảy một cái liền biến thành cao quý linh sư. Tịnh Nhạc nhìn Tiểu Vân mộng bức bộ dạng liền khẽ cười, sau đó nói tiếp. Cái này ta giấu ngươi, thực ra ta bắt đầu tu luyện từ tháng trước rồi, tại hôm ngươi đi nhà bạn ngủ ta tình cờ trợ giúp một vị lão đầu, thật không nghĩ tới vị lão đầu này lại là một tên cường giả, hắn nói ta thiên phú không tồi, lập tức nhận ta làm đồ để cung cấp cho ta tài nguyên tu luyện. Hiện tại ta đã là linh sư, sau này nếu có chuyện nhất định phải nói, nhất định không được giấu giếm, nghe rõ chưa? Tịnh Vân mơ hồ gật đầu, một lúc sau mới hồi tỉnh lại nhìn về phía Tịnh Nhạc vừa ghen tị vừa hâm mộ nói. Ca ca, ngươi vận khí thật tốt, hắc hắc, Tịnh Nhạc trêu chọc cười một tiếng sau đó lại nói, hiện tại ngươi nghỉ ngơi đi, để ta làm chút đồ ăn cho ngươi. Ây, nhưng mà Khương gia đám người kia, Tịnh Vân nhìn thấy Tịnh Nhạc định rời đi liền lo lắng kêu lên, Khương Tú nữ nhân kia tuyệt đối không tha cho nàng cũng không muốn ca ca bị ảnh hưởng. Yên tâm đi, Khương gia sự việc đã có lão sư của ta lo liệu, ngươi cứ yên tâm nghỉ ngơi là được. Tịnh Vân nghe vậy liền khẽ gật đầu, trong lòng an tâm đi một chút, nằm xuống nghỉ ngơi, đợi Tịnh Nhạc rời đi xong, nàng khuôn mặt lúc này mới biến thành đỏ bừng. Ca ca hôm nay biến đổi thật lớn, không chỉ cắt tóc, nhìn nam nhân khí chất đều lớn như vậy, thật sự rất đẹp trai, hơn nữa ca ca ánh mắt kia, nàng nhìn tuyệt đối không sai, đó không phải là nhìn muội muội ánh mắt. Loại kia yêu thương âu yếm để nàng hạnh phúc vô cùng, mặc kệ ca ca có trở thành linh sư hay không, có thể ở bên hắn nàng liền hạnh phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.